Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 29, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Lương Sở Uyên hôn Tô Yểu vô cùng sắc dục. Anh thích dùng đầu lưỡi liếm láp hàm trên của cô, câu lấy lưỡi cô dây dưa qua lại, vừa hôn vừa vuốt ve sau eo của cô, tay anh theo đường cong eo trượt xuống, ngừng ở cái mông, giống như tăng thêm sức lực vuốt ve. Mông thịt tràn đầy trong tay anh giống như cục bột, càng xoa càng co giãn. Tô Yểu mơ mơ màng màng mà nhìn ánh sáng nhạt mờ mịt trong hai mắt anh. Bên tai toàn là tiếng cảm thán cuồn cuộn không ngừng của anh. Quả thực là tao khí mọc tràn lan, đều nói nam nhân có nhiều mặt khác nhau. Bên ngoài một bộ mặt, bên trong lại hoàn toàn khác. Nếu nói về Lương Sở Uyên chính là mặt ngoài nhìn qua đứng đắn cấm dục, cử chỉ lời nói thân sĩ lại ôn nhu, nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Khi hai người còn chưa ở bên nhau anh cũng không thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu. Nhưng một khi xác định quan hệ, anh liền giống như dã thú được thả ra khỏi lồng giam. Trong lòng suy nghĩ gì đó nhưng biểu hiện ra ngoài lại hoàn toàn ngược lại. Hoang đường nhưng lại làm tâm người ta phát ngứa. Nhưng Tô Yểu lại thích sự tương phản này của anh. Cô thích Lương Sở Uyên dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu đối với cô. Nồng đậm mà nhẹ nhàng. Có thể săn sóc đồng thời phát hiện ra mị lực của cô. Mỗi một suy nghĩ trong lòng đều là minh chứng cho sự hấp dẫn của cô đối với anh. Cách mấy tầng vải dệt cảm nhận được dưới háng đối phương cứng rắn. Bên tai lại mềm mại, mặt Tô Yểu càng thêm hồng nhuận, giống như bị lửa thiêu, nóng đến lợi hại, cô muốn nói anh đừng nói nữa, thật vất vả mới có cơ hội để thở. Tô Yểu thở hồng hộc mà nằm ở trên vai Lương Sở Uyên. Nóng, Lương Sở Uyên ngậm lấy vành tai cô, nâng mặt của cô lên để cô nhìn vào mắt chính mình. Muốn tắm rửa hay không? Trong lòng Tô Yểu lộp bộp. Cùng nhau được không? Tô Yểu, thời điểm mở nước của vòi hoa sen, trên người Tô Yểu chỉ còn một cái quần lót. Cánh tay của cô bám vào cổ Lương Sở Uyên, bộ ngực trắng nõn hình dáng hoàn hảo ép chặt vào ngực anh. Phía trên có vài vết tay màu đỏ nhìn thấy ghê người kéo dài đến quầng vú. Biến thành một loạt dấu răng nhợt nhạt, mơ hồ treo ở bên cạnh đầu V. Sưng đỏ, Sở Uyên. Tô Yểu cũng không biết vì sao chính mình muốn kêu tên của anh. Đầu óc cô như lạc vào sương mù, chỉ cảm thấy trong thân thể như có vô số con kiến bò trong xương cốt. Vô cùng ngứa lại không có cách nào giải ngứa. Một tiếng ư trong cổ họng gần như không thể nghe thấy. Giống như tiếng nức nở của động vật nhỏ. Lương Sở Uyên vùi đầu liếm cổ cô, từ trước ra sau. Đáy mắt nồng đậm rực rỡ, tay anh dùng thêm chút lực nâng cả người cô lên dễ như trở bàn tay. Cô liền được đặt ngay ngắn trên tường gạch men sứ. Trên tường có hơi nước, rất trơn, tư thế này làm Tô Yểu hoảng hốt liền nâng chân kẹp lại eo anh. Trơn quá, Lương Sở Uyên cười một chút, nụ cười này giống như từ một nơi rất xa truyền tới. Hơi thở cực nhẹ. Tô Yểu khép nửa mắt, không thể nhìn rõ suy nghĩ trong lòng anh, nhưng thể xác và tinh thần lại sảng khoái vô cùng. Hoa huy, tề nhất thời mẫn cảm đến giống như nuốt khí. Cánh hoa khẽ nhếch, dính ra một chút dịch nhầy, làm ướt một mảng quần lót. Lương Sở Uyên cảm nhận được sự biến hóa này của Tô Yểu. Cô dán chặt vào bụng anh, hai chân không an phận mà cọ loạn. Gôn tê hát, tê kích động ngẩng cao đầu mà nhảy dựng lên. Đột nhiên đụng phải nộn huyệt cách một tầng quần lót. Ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mại. So với vô số lần cảm thụ đều tốt hơn rất nhiều. Anh rũ mắt, lột quần lót ra. Hoa huy, tê kiều nộn xấu hổ bại lộ ở trước mắt anh. Hô hấp hỗn loạn hai phần. Anh bình tĩnh mà cắm một ngón tay vào trong. A, dị vật xâm nhập. Tô Yểu cũng không quá khó thích ứng, chỉ là cảm giác này so với khi cô tự an ủi có điểm khác biệt. thời điểm hiện tại kích thích hơn nhiều, to hơn một chút, khớp xương hơi cứng, cũng dài hơn một chút, ngón giữa cắm vài cái vào tiểu huyệt mềm mại mang ra rất nhiều nước. Lương Sở Uyên ngậm lấy đầu vai mượt mà của Tô Yểu. Hô hấp thô nặng, anh bất động thanh sắc mà kéo xuống quần lót vướng bận. Sau đó lại cắm thêm vào một ngón tay, càng chặt, nhưng mới hai ngón tay mà thôi. Nhỏ như vậy, lát nữa anh đi vào như thế nào? Quá trướng, anh động chút đi, Tô Yểu thở dốc bên tai anh nói. Bụng nhẫn đến căng lên, Lương Sở Uyên cắn răng bắt đầu động tác, vừa dùng tay khuấy động trong huyệt nhỏ, vừa dùng côn THT đâm vào đùi cô. Khi hai ngón tay ra vào càng thêm thông thuận, anh sờ đến âm đế. Sau đó anh phát hiện anh chỉ cần chạm vào nơi đó, Tô Yểu sẽ mẫn cảm đến run lên. Vì thế anh lại ấn lại V, chơi đến vô cùng hứng khởi, chơi đến mật huyệt lầy lội. Đừng như vậy mà. A, lời nói như vậy nhưng Tô Yểu lại càng ôm chặt Lương Sở Uyên. Cô cơ khát khó nhịn mà hoạt động thân thể, một trên một dưới, vú trở thành công cụ trợ hứng, cọ sát bụng và ngực anh. Lặp đi lặp lại, cô muốn côn THT của anh nhanh cắm vào, lấp đầy cô, hung hăng mà xuyên vào, không cần mang theo chút ôn nhu nào. Tô Yểu chủ động quả nhiên làm cho Lương Sở Uyên thêm không ít động lực. Hai tròng mắt anh trong trẻo, nhanh chóng mà vội vàng kết thúc động tác mở rộng, lấy quy đầu cắm vào, không nghĩ tới côn THT lại gặp phải hai khối bối thịt, giống như bị lạc đường mà đi sang một bên, đánh thẳng vào bắp đùi, không vào được. Giao thừa sắp đến, chúc em một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Cách chương.